Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 54, bị đại ca chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc cười phun, người nói người nọ cũng quá ngu ngốc. Nếu hắn lúc ấy đào mộ đem máu một con gà cũng nhỏ vào trên xương cốt người nọ, liền sẽ ngoài ý muốn phát hiện. Hắn còn có một đứa con thất lạc nhiều năm là gà huynh đó. Người, Nghiêm Hứa trừng mắt, chỉ vào Dạ Mộc, chỉ nghĩ nói nàng không thể nói lý. Mà Dạ Mộc thấy, nhân cơ hội bắt lấy hắn ngón tay cắn một ngụm. Nghiêm Hứa, a, một tiếng, vội vàng muốn thu tay lại. Người điên rồi sao? Sao lại cắn hắn? Dạ Mộc cười hắc hắc. Đừng keo kiệt như vậy. Mượn ngươi vài giọt máu xem chút thôi. Nàng từ trong chén canh lấy ra một cái xương heo hầm cực kỳ to. Bắt lấy tay Nghiêm Hứa tay hướng lên trên nhỏ một giọt máu lên. Ngươi quả thực là làm bừa. Nghiêm Hứa căm giận thu hồi tay. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Máu của hắn, thế mà lại dung hợp. Dạ Mộc đắc ý cười. Không nghĩ tới, người cùng heo là huynh đệ đó. Lúc này Nghiêm Hứa không chú ý nàng trêu chọc, nghiêm túc hỏi nàng, đây là có chuyện gì? Này, Dạ Mộc hứng thú nói, người hoặc động vật sau khi chết, chất bám vào trên xương cốt mềm hư thối, lộ ra kết cấu thưa thớt, đừng nói là máu, nước cũng có thể thấm vào. Không nghĩ tới ngươi vì một khối xương cốt mà hậm hực một ngày. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì. Nghiêm Hứa sắc mặt kinh nghi bất định. Lời nói nhẹ nhàng của Dạ Mộc dừng ở lỗ tai hắn. Không thua gì đất bằng sấm sét. Thế nhưng là như thế này. Thật sự, chỉ là như vậy. Lúc trước, nhị ca tìm tới hắn. Nói chính mình thiên tính tản mạn. Càng thích biên cương, không thích triều đình. Giang Sơn nếu là hắn đánh hạ cũng sẽ giao cho hắn. Nhưng hắn lại có câu nói không thể nói ra. Chính là thân thế. Hắn sợ hãi chính mình không được trích máu nhận thân kia cho nên mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều. Cũng bối rối thật lâu. Không nghĩ tới. Lúc hắn cảm thấy chỉ có huyết tẩy triều đình mới có thể giải quyết sự tình thì Dạ Mộc tới nói chỉ là một việc nhỏ. Này thật đúng là. Nghiêm Hứa tâm tình vui vẻ. Đột nhiên đem Dạ Mộc đang ăn cơm Dạ Mộc ôm lên. Ngươi làm gì? Trước vẫn luôn bị sách. Đột nhiên nâng lên cao đây là muốn làm gì? Hai mắt Nghiêm Hứa hơi tỏa sáng. Bất quá hắn là người quen ẩn nhẫn. Cảm xúc kích động. Muốn biểu đạt ra cũng chỉ có mấy chữ. Đa tạ ngươi. Ngươi giúp ta giải quyết vấn đề lớn nhất. Dạ Mộc khóe miệng giật giật. Một lời không hợp liền nâng lên cao. Phương thức cảm tạ của ngươi rất đặc biệt. Lời nói phối hợp với biểu tình bị đè nén của nàng thật đúng là đáng yêu nói không nên lời. Nghiêm Hứa tâm tình kích động. Lại bị khuôn mặt trắng nõn đến lóa mắt hút hồn. Ma xui quỷ khiến. Hắn đem người lại gần. Ở gương mặt nàng dùng sức hôn một cái. Thật sự, thực cảm ơn ngươi. Không chỉ có giải quyết vấn đề cho hắn. Hơn nữa, còn hóa giải bối rối oán hận nhiều ngày của hắn. Lúc đầu hắn còn bởi vì việc này oán giận mẫu thân. Nhưng hiện tại, hoàn toàn đã không còn. Hơn nữa trên người nàng mềm mại. Thơm thơm giống như thạch trái cây. Nghiêm Hứa có cảm giác chính mình mở ra cánh cổng của thế giới mới. Cái loại xúc cảm này. Thật sự làm người muốn lại hôn một cái. CMN, tay Dạ Mộc che lại khuôn mặt nhỏ của mình. Khiếp sợ nhìn nam nhân gần trong gang tấc. Nàng mới 6 tuổi thôi đó. Cầm thú ngươi mau thả ta ra. Nàng tức giận trừng mắt. Đôi mắt tròn xoe cùng cái miệng nhỏ đỏ rực. Sấn đến mặt nàng càng thêm trắng nõn. Làm người nhịn không được. Lại muốn cắn một ngụm. Mà thời điểm Nghiêm Hứa tính toán làm như vậy, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Trong lòng Dạ Mộc lộp bộp, quay đầu liền thấy được Mặc Lâm Uyên đứng trước cửa. Xong rồi. Bị bắt gặp, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Junly 0522. Những nơi khác đều là đang trộm không xin phép. Kỳ quái, nàng vì sao lại có cảm giác thê tử vượt tường bị trượng phu bắt gian cảm thấy hổ thẹn. Nghiêm Hứa thấy Mặc Lâm Uyên tới. Ngây ra một lúc, biểu tình lại lần nữa trở nên lãnh đạm. Thật lâu sau, hắn bình phục tâm tình, đem Dạ Mộc buông xuống. Không cảm xúc đối với Mặc Lâm Uyên nói. Ngươi xử lý xong việc rồi. Một khi đã vậy, ta đi trước. Sắc mặt Mặc Lâm Uyên phi thường khó coi. Hắn tuy rằng đa trí, thói quen che giấu cảm xúc cũng giống như sinh ra đã có sẵn. Nhưng không biết vì sao, vừa mới nhìn đến Nghiêm Hứa ôm Dạ Mộc, hắn có loại cảm giác xúc động muốn giết người. Tựa hồ có người muốn cướp đi nàng, thế nhưng lại có người dám cướp nàng. Cảm xúc hắn lộ ra ngoài càng ngày càng rõ ràng. Địch ý thật sâu làm Nghiêm Hứa nhíu mày. Hắn thấy Mặc Lâm Uyên không nói lời nào, liền trực tiếp đi. Trong nháy mắt hắn đi qua, Mặc Lâm Uyên nói, về sau không cần ngươi bảo vệ, bên người nàng sẽ có người. Nghiêm Hứa dừng một chút, một loại cảm xúc mất mát khôn kể nảy lên trong lòng, nhưng ngoài miệng hắn lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, như vậy là tốt nhất, sau đó liền rời đi. Nói như vậy là Mặc Lâm Uyên dẫn người đi ra ngoài, kêu Nghiêm Hứa tới bảo vệ nàng. Từ khi nào hắn cùng Nghiêm Hứa giao tình tốt như vậy? Thời điểm Dạ Mộc không rõ nguyên do, Mặc Lâm Uyên đi đến bên người nàng. Giây tiếp theo, hắn duỗi tay xoa xoa nàng mặt. Hả, mặt nàng, Mặc Lâm Uyên cau mày lau vài lần. Rõ ràng khuôn mặt nhỏ trắng nõn cái gì đều không có. Nhưng là hắn chính cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng mặt lại rất non, cọ vài cái liền đỏ. Hắn nhấp môi, nghiêm túc hỏi Dạ Mộc, chúng ta đi rửa mặt đi. Hả, Dạ Mộc có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt. Nói như thế nào nàng hiện tại là một đứa nhỏ. Nhìn đến khuôn mặt đáng yêu muốn thân thân gì đó. Loại sự tình này trước kia nàng cũng làm qua rồi. Không có việc gì, đã lau khô, Dạ Mộc chẳng hề để ý nói. Lại thấy ánh mắt Mặc Lâm Uyên thực nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nàng. Nàng xấu hổ, ta liền đi rửa mặt. Nàng vừa nói như vậy, sắc mặt Mặc Lâm Uyên mới hơi thả lỏng, lộ ra tươi cười quen thuộc. Thật ngoan, Dạ Mộc hốt hoảng liền rời đi. Kỳ quái, rõ ràng là nàng nuôi hắn. Vì sao cảm giác giống như ngược lại vậy? Ngày ấy lúc sau, thế cục càng thêm khẩn trương. Dạ Mộc rốt cuộc chưa thấy qua Nghiêm Hứa. Ngay cả Mặc Lâm Uyên cũng luôn nhìn không thấy bóng người. Ban đêm, chân trời đột nhiên bốc cháy lớn. Ánh lửa chiếu sáng một phương trời. Trong hoàng cung vang lên thanh âm chạy vội. Còn có thanh âm chém giết. Đây là làm sao vậy? Bên người bên ngoài đánh vào được. Dạ Mộc từ trên giường bò dậy. Trong hoàng cung Việt quốc có 10.000 cấm quân. Bọn họ điều phối trận doanh, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ biến động. Bất quá biến động là có quy luật. Nếu có thể lấy cấm quân đồ là có thể nắm giữ. Mặt khác, cấm quân chỉ nghe lệnh hoàng đế. Nguy nan là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ hoàng thành. Hiện giờ không nghe được động tĩnh lớn gì. Xem ra không phải có người bức vua thoái vị. Vậy đó là gì? Dạ Mộc mới vừa mở cửa, trước mặt liền xuất hiện một người nam nhân. Nàng nhớ rõ người này là người bên cạnh Dạ Lệ. Hình như tên Trương Viễn. Có chuyện gì? Dạ Mộc kỳ quái hỏi. Trương Viễn trên người mang theo vết máu, biểu tình ngưng trọng. Tướng quân, bình biến, cách Trương.